Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, ôm kiếm. Cảm nhận được cánh tay Thanh Lương, Thạch Diễm mở ra hai mắt, nhìn xem gối lên cánh tay mình chìm vào giấc ngủ Huyên Nhi. Bất đắc dĩ cười một tiếng, đem đính vào nàng cái trán ngọc giản gỡ xuống thu hồi. Ngay tại Thạch Diễm chuẩn bị đánh thức Huyên Nhi lúc, hắn kinh hãi nhìn mình thân thể, thể nội, nội kinh dồi dào không ngừng vận chuyển, nội kinh của hắn trong vòng một đêm vậy mà tăng lên mấy thành. Đạt đến địa cương cảnh tiểu thành đỉnh phong, khoảng cách địa cương cảnh đại thành chỉ kém một đường. Cái này sao có thể? Gặp quỷ, Thạch Diễm bỗng nhiên ngồi dậy, khoanh chân vận hành đại chu thiên. Tinh tế cảm ứng xuống xác nhận không sai, xác thực như thế, mà lại căn cơ cực kỳ vững chắc, không ngừng phục dụng siêu hạng phẩm chất đan dược cũng không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thạch Diễm mở ra bàn tay, liếc nhìn tự thân, cuối cùng trong lòng khẽ động, ánh mắt chậm rãi chuyển qua bị hắn đột nhiên ngồi dậy, đánh thức Huyên Nhi trên thân. Chẳng lẽ là nàng? Không có đạo lý a. Hẳn không phải là, Thạch Diễm về suy nghĩ hồi lâu, làm sao đều nghĩ không ra đêm qua đã làm gì, trừ chìm vào giấc ngủ, cũng không có phục dụng bất luận cái gì đại bổ linh dược. Công tử, ngài tỉnh, Huyên Nhi phục thị ngài thay quần áo. Huyên Nhi từ trên giường bò lên, tay nhỏ dụi dụi con mắt. Không cần. Thạch Diễm nắm lên áo đen, ngăn chặn mép giường nhảy xuống giường, cõng lên phệ hồn kiếm ra cửa. Huyên Nhi cả sửa lại một chút quần áo, vội vàng cùng ra ngoài. Gió sớm phơ phất, mặt trời tự chân trời nhô ra, chiếu sáng toàn bộ đại địa, lá liễu tùy theo đong đưa. Thạch Diễm một thân áo đen, cầm kiếm nhắm mắt, đi chân trần đứng yên dưới cây. Đỉnh đầu có vô số lá liễu rung động, nhất tĩnh nhất động, Huyên Nhi cùng ra về sau, ngồi tại dưới mái hiên, hai tay chống cái cằm nhìn chằm chằm Thạch Diễm, nhìn không chuyển mắt, kiếm lên, Thạch Diễm từ tĩnh biến động, trong lúc nhất thời, kiếm quang lấp lóe, lá liễu lộn xộn rơi, hắn tùy tâm mà động, đây đều là hắn đời trước sát phạt đoạt được. Không phải chế thức kiếm chiêu, đỏ cương khí kim màu đỏ trải rộng thân kiếm, trên mặt đất khe rãnh vô số, vết cháy khắp nơi trên đất, lộn xộn rơi lá liễu tiếp xúc đến Thạch Diễm kiếm thế. Hết thảy tiêu biến hóa thành tro tàn, bên trong nước đều tiêu không, tới gần hồ nước đều bị bốc hơi ra tầng tầng bạch khí. Nhân mờ mịt quân, thật lâu. Thạch Diễm thu kiếm tại lưng, làm suất lực lượng không lừa được người. Hắn đúng là địa cương cảnh tiểu thành đỉnh phong. Mặc dù không biết cụ thể nhân quả, nhưng sự thật như thế. A, Huyên Nhi đột nhiên phát giác được bàn tay của mình cùng cái cằm tiếp xúc chỗ. Cùng dĩ vãng khác biệt xúc cảm, rất mềm mại, nàng tròng mắt buông tay nhìn lại. Đôi bàn tay kia giống như trẻ con trơn mềm, vết chai hoàn toàn không có. Lúc này, Thạch Diễm mới luyện qua kiếm. Huyên Nhi không để ý tới suy nghĩ nhiều, quay người chạy ra ngoài. Công tử, mời rửa mặt. Chỉ chốc lát, Huyên Nhi bưng về một chậu thanh thủy, trên vai dựng lấy khăn mặt, giày mới cũng chuẩn bị cho Thạch Diễm tốt. Được, Thạch Diễm rửa mặt hoàn tất, dùng khăn mặt lau mặt lúc, chú ý tới Huyên Nhi bàn tay, ánh mắt không khỏi ngưng lại. Huyên Nhi bàn tay của ngươi? Huyên Nhi cũng không biết, ngủ một đêm tỉnh lại cứ như vậy. Huyên Nhi đem nước rửa qua, một mặt mờ mịt, Thạch Diễm nhẹ hít một hơi không khí. Hắn bắt đầu xác định, tự thân biến hóa cùng Huyên Nhi có quan hệ. Huyên Nhi bàn tay biến hóa không có khả năng vô duyên vô cớ. Loại biến hóa này cùng linh tu trúc cơ thành công rất giống. Nhưng thiên cương trúc cơ pháp vì thiên cương tông linh tu nhập môn bắt buộc. Độ khó rất cao, Phổ thông linh tu ngắn thì số tháng, nhiều thì mấy năm mới có thể trúc cơ thành công. Huyền Nhi một đêm trúc cơ thành công. Đây không phải nói đùa à. Nghĩ tới đây, Thạch Diễm giao cho Huyền Nhi một cái bình thường linh tu vận dụng linh lực biện pháp. Biện pháp này hắn cũng là nghe người khác giảng. Không biết hữu dụng không? Huyền Nhi chiếu vào thí nghiệm. Nơi bụng lập tức có một đoàn quang mang sáng lên. Không khỏi để Thạch Diễm trừng lớn hai mắt. Hắn sẽ không nhận khuyết điểm. Thật trúc cơ thành công. Trúc cơ sau khi thành công liền có thể chính thức tu hành linh tu công pháp. Đến lúc đó chính là một sao linh tu. Nói cách khác, giờ phút này Huyền Nhi máu trong cơ thể đã toàn bộ chuyển hóa thành linh huyết. Huyền Nhi, ta lại lấy ngươi một giọt máu có thể. Thạch Diễm lấy ra chủy thủ. Huyền Nhi ngoan ngoãn gật đầu, nhìn xem nơi bụng quang mang. Đêm qua ký ức hiển hiện, nàng bắt đầu minh bạch chính mình vì sao có biến hóa như thế. Thạch Diễm cầm chủy thủ đâm xuống, cùng đêm qua khác biệt, lần này phế đi rất đại lực khí. Thậm chí Thạch Diễm vận dụng cương khí, mới phá vỡ Huyền Nhi ngón tay. Một giọt đỏ tươi huyết dịch lộ ra, Thạch Diễm nhíu mày một cái, vẫn là dòng máu màu đỏ. Linh tu bên trong dòng máu màu đỏ cũng có, chỉ bất quá đều là thiên phú rất thấp người. Huyền Nhi một đêm trúc cơ, thiên phú khủng bố có thể do 1-2, nhưng hết lần này tới lần khác huyết dịch. Thạch Diễm vứt xuống chủy thủ, tính toán không nghĩ, tất cả kinh nghiệm trên người Huyền Nhi vô dụng, thuận theo tự nhiên đi. Nếu có thể, cho Huyền Nhi tìm một bản linh tu công pháp tu luyện. Có lẽ hắn cùng quỷ vật lúc chiến đấu. Huyền Nhi miễn cưỡng có chút trợ lực. Huyền Nhi, thử một chút phệ hồn kiếm. Nhìn xem chìm không nặng. Thạch Diễm đem phệ hồn kiếm từ phía sau lưng gỡ xuống. Đưa về phía Huyền Nhi. Huyền Nhi tuyết trắng tay trắng nối liền ôm lấy. Rất nhẹ nhàng, không có một chút phí sức. Công tử kiếm như thế nhẹ sao? Huyền Nhi ôm kiếm. Trên thân kiếm nguyên bản lan tràn ra hứa nòng nọc trạng phù văn nháy mắt lùi về vỏ kiếm. Giống như chuột gặp được mèo. Nhẹ, ngươi về sau liền giúp ta ôm kiếm đi. Thạch Diễm sắc mặt cổ quái. Nguyên bản hắn chỉ là kiểm tra Huyền Nhi khí lực. Hiện tại phát hiện cái khác diệu dụng. Hắn sau lưng lúc còn cần thời thời khắc khắc phân ra lực lượng trấn áp phệ hồn kiếm. Hiện tại phệ hồn kiếm đến Huyền Nhi trong tay, lại như cháu trai nhu thuận, mảy may lực lượng cũng không dám tiết ra ngoài. Để Huyền Nhi ôm, hắn có thể tiết kiệm rất lo xa lực. Được, Huyền Nhi khuôn mặt nhỏ hưng phấn. Dưới cái nhìn của nàng, bị Thạch Diễm nhận có thể trở thành một người hữu dụng. Chính là lớn lao vinh quang, nhất là giúp Thạch Diễm ôm kiếm. Điều này đại biểu lớn nhất tín nhiệm. Thạch Diễm mặc vào giày mới, mang Huyền Nhi đi ra ngoài. Nội kinh tăng trưởng sự tình, chỉ có thể chờ đợi đêm nay nhìn. Nếu là sẽ còn tăng trưởng, liền có thể biết được nguyên nhân cụ thể. Thạch đại nhân tốt, trên đường đi 5 bước một người, 10 bước một trạm canh gác, một mực có môn đồ trông coi, một mặt tôn kính chào hỏi, truyền lệnh. Để tất cả tiểu đầu mục đến phân đường ban khiến sảnh chờ. Sương Nhất Minh, Bành Hổ Bành Báo cũng đi. Vâng, chúng môn đồ thu lệnh, chia ra hai đường, một đường dục ngựa tự mình truyền lệnh, một đường đi lấy nhanh bồ câu truyền tin, bảo đảm mệnh lệnh không sai cũng nhanh chóng. Thạch Đường, Thạch Diễm cùng Huyền Nhi phân biệt cưỡi ngựa tới. Thạch đại đầu mục tốt. Cửa vẫn là cái kia hai tên cao cấp bang chúng. Nhìn thấy Thạch Diễm thân thể cung rất thấp. Mặt mũi tràn đầy mị tiếu. Bọn hắn đến rồi sao? Thạch Diễm xuống ngựa. Hai tên phổ thông bang chúng tiến lên. Đem thớt ngựa dắt đi. Sương Nhất Minh ba người không có trong phủ. Xác nhận trước giờ đến phân đường xử lý sự vụ. Chú ý tiểu đầu mục. Hoàng tiểu đầu mục chờ 9 người. Cùng Sương đại ca bọn hắn đều đến. Một cao cấp bang chúng nhanh chóng trả lời. trong miệng Sương Nhất Minh ba người đều thành đại ca hắn. Hoàn toàn xem nhẹ Sương Nhất Minh ba người chỉ có luyện thể cảnh tu vi. Thạch Diễm mang Huyên Nhi tiến vào. Cái này hai tên cao cấp bang chúng mị tiếu đưa mắt nhìn Thạch Diễm tiến vào. Chờ không nhìn thấy Thạch Diễm thân ảnh về sau. Một người trong đó ngẩng đầu ngưỡng mộ Thạch Đường bảng hiệu. Phát hiện có cho bụi tồn tại. Cái thang đâu? Mau tìm cái thang tới. Lệ quát một tiếng. Mấy tên phổ thông bang chúng vội vàng tìm đến cái thang. Tên này cao cấp bang chúng tự mình leo đi lên. Đem bảng hiệu bên trên cho bụi lau sạch sẽ. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.